Kỹ thuật trạch hệ thống. Chương 123, sự kiện. Góc truyện audio.com. Editor, Thiên Vân, Beta, Vương Gia, chuyến đi nửa tháng này. Không thể nghi ngờ là Vệ Thư Tuân thu hoạch được rất nhiều. Kiến thức ngành hàng không vũ trụ bây giờ của y, không dám nói là so được với nghiên cứu sinh. Nhưng dưới tốt nghiệp chính quy thì y có thể nghiền áp đa số rồi. Quan trọng nhất là, được cho vào danh sách dự bị của Trung tâm Khống chế Phi hành Vũ trụ Tây Lâm. Theo như lời giáo sư Quan Trình, trở thành nhân tài dự bị cho Trung tâm Khống chế Phi hành Tây Lâm. Ưu đãi rất nhiều, tỉ như nhân tài dự bị của Trung tâm Tây Lâm là dùng chung với 3 thành phố hàng không vũ trụ còn lại. Cho dù tương lai không vào Tây Lâm, y cũng có thể thi vào 3 thành phố khác. Còn khi xin hạng mục nghiên cứu, hồ sơ nhân tài dự bị của Trung tâm Khống chế Phi hành chính là chứng minh tốt nhất. Cơ bản không có hạng mục nào không được xét duyệt qua. Còn có đủ loại ưu đãi khác, tóm lại trăm chữ ngàn chữ quy kết thành một câu. Hồ sơ nhân tài dự bị là minh chứng của tinh anh. Nhưng mấy cái này đối với Vệ Thư Tuân mới năm 2 mà nói. Không có tác dụng gì hết. Thân là một sinh viên năm 2, một sinh viên học 2 ngành, nửa tháng không lên một tiết nào quả thực là tìm đường chết. Một môn thôi, nửa tháng không học đã theo không kịp, nói chi đến hơn 10 môn. Sau ngày Vệ Thư Tuân về trường, y không thể không vùi đầu vào sách, bạn trong lớp muốn nói chuyện phiếm thăm hỏi y một chút cũng chưa có thời gian. May mà Vệ Thư Tuân được lòng mọi người, gom được tập chép bài của tất cả các môn. Y bắt đầu vùi đầu chép sách, ngành điện tử thì đỡ rồi, lúc trước căn bản đã cứng, hơn nữa nội dung đơn giản, ôn tập không phải việc khó, công trình cơ học thì thảm, bản thân không có căn bản, lại là ngành cực kỳ khó hiểu, còn trốn hết nửa tháng, chỉ coi tập căn bản đuổi không kịp, quan trọng nhất là lại đến gần thi cuối kỳ, nếu không mau mau ôn tập nhất định sẽ tay hết. Nghe đám người ngũ phong nói Vệ Thư Tuân nghỉ nửa tháng là đi tham quan thành phố hàng không vũ trụ Tây Lâm. Tất cả mọi người rất tò mò muốn biết nơi đó thế nào. Bởi vậy thỉnh thoảng lúc tự học buổi tối, luôn có người đi lên bắt chuyện hỏi. Vệ Thư Tuân bất đắc dĩ, đành phải mỗi ngày ôm sách giáo khoa đến thư viện trong giờ tự học. Cuối cùng cũng được yên tĩnh, lúc Vệ Thư Tuân vùi đầu học. Trên diễn đàn trường đột nhiên xuất hiện một bài đăng khóc lóc kể lể mắng thằng cặn bã đại học A. Một cô gái công bố thảm kịch mình mang thai xong bị bạn trai hành hung vứt bỏ. Con bị đánh nên hư thai. Tên bạn trai kia là sinh viên đại học A. Bởi vì từng xảy ra chuyện này, nhân viên quản lý diễn đàn trường phản ứng rất nhanh, lập tức xóa bài chặn IP, nhưng rất nhiều người vẫn thấy được. Tên cặn bã kia là sinh viên năm 2 ngành khoa học cùng kỹ thuật điện tử. Tên gọi, Vệ Thư Tuân, mặc dù không tham dự hoạt động trường, cũng không phải cán bộ hội học sinh, Vệ Thư Tuân vẫn rất nổi danh ở Đại học AI nổi tiếng trong lứa cùng tuổi. Là vì đi quân sự năm nhất, giá trị vũ lực tương xứng đánh với huấn luyện viên và bóng dáng chăm chỉ cố gắng trong thư viện. Sinh viên năm khác chú ý y. Đa số là vì cậu đàn em đó rất bảnh trai đàn anh đó đẹp bá cháy. Đại học A chưa từng làm mấy cái như hoa hậu giảng đường hot boy trường học. Nhưng trong nữ sinh, cơ bản đều ngấm ngầm coi Vệ Thư Tuân là hot boy của Đại học A, mà việc y tập trung học tập. Cả nữ sinh mời cũng không chịu đi, cũng là có tiếng, đột nhiên nói y có bạn gái. Hơn nữa còn có con, căn bản không ai tin. Nhiều mắt như vậy không có đuôi nhe, muốn Vệ Thư Tuân có bạn gái, lôi y ra khỏi phòng học được đi rồi nói sau, người ta học 2 ngành, một ngày 10 mấy tiếng đi học, cả trà sữa cũng không có thời gian đi uống một ly nha má. Hơn nữa năm trước cũng xảy ra chuyện tương tự, lúc ấy cũng có một nữ sinh tự xưng bị nam cặn bã đại học A đá. Bắt hắn trả tiền mới chịu để yên. Sau đó nữ sinh kia liên tục vơ vét tài sản, nam sinh không nhịn được nữa ra tay giết người. Cuối cùng theo cảnh sát chứng thật, nữ sinh kia là gái làng chơi, căn bản không phải bạn gái bị vứt bỏ gì, cho nên việc này lại xảy ra. hoàn toàn không làm vùng lên chút sóng gió nào. Người nhìn thấy phản ứng đầu tiên đều là, ai đang tính hại Vệ Thư Tuân? Vệ Thư Tuân kia là ai? Cặn bã thế, cũng có người không biết Vệ Thư Tuân tin là thật. Đừng nghe trên mạng nói bậy. Vệ Thư Tuân chính là cái anh ngành điện tử đẹp trai. Ngày nào cũng ôm sách chạy tới chạy lui đó. Cho dù cái bản mặt đẹp trai của Vệ Thư Tuân là một ít nam sinh không ưa. Nhưng không thừa nhận cũng không được là y quá chăm. Đừng nói sản xuất ra con. Y căn bản bận đến cả thời gian hẹn hò cũng không có. Vệ Thư Tuân không hề hay biết. Chương trình học hai ngành của y bị sắp đến 9:30 tối mới xong. Học xong y còn phải cố gắng ôn tập, tranh thủ bổ sung lại mấy tiết đã bỏ lỡ. Mỗi đêm học đến 11 giờ mới về phòng, mệt đến muốn liệt toàn thân, làm sao có thời gian mà đi hít Dreamer. Về đến phòng, phát hiện đám bạn còn chưa ngủ, cũng không phải đang chơi game. Ba người ngồi quanh nhau, sắc mặt nặng nề, hình như đang thảo luận chuyện gì nghiêm trọng lắm. Xảy ra chuyện gì, Thư Tuân? Hôm nay cậu có lên diễn đàn trường không? Dư Hân hỏi, tớ làm gì có thời giờ online? Vệ Thư Tuân để đống sách lên bàn, ngồi xuống một bên, nói đi, xảy ra chuyện gì? Thư Tuân, cậu còn nhớ chuyện của Trung Hữu không? Vệ Thư Tuân ngẩn người, gật đầu, sự kiện kia y muốn quên cũng quên không được. Vương Mai lừa Trung Hữu, bị Trung Hữu tức giận giết chết. Vệ Thư Tuân hiện tại nghĩ lại vẫn cảm thấy đáng tiếc. Nếu lúc ấy y ra mặt ngăn cản Vương Mai thì tốt rồi. Bởi vì không muốn có liên quan gì nên làm như không thấy. Không ngờ cuối cùng lại biến thành bi kịch một chết một ngồi tù. Ngũ Phong xanh mét mặt mày. Thư Tuân, giờ đến phiên cậu, hôm nay có người tự xưng là bạn gái cậu đăng bài lên web trường. Nói bị cậu lừa gạt, cả con cũng bị hư thai. Bọn họ và Vệ Thư Tuân chung phòng. Rõ ràng nhất Vệ Thư Tuân có bạn gái hay không? Hơn nữa còn nói có con. Chỉ sợ lại là lừa gạt như chuyện của Trung Hữu nữa. Vệ Thư Tuân kinh ngạc trừng mắt nhìn. Mở máy tính ra, Dư Hân nói. Không cần coi, bài bị xóa rồi. Hơn nữa tụi tớ cũng không tin. Nếu đối phương tới cửa kiếm chuyện lừa tiền. Cậu đừng lo, tụi tớ có thể làm chứng cho cậu. Vệ Thư Tuân kỳ thực rất muốn nhìn đối phương kể chuyện gì cho mình coi. Không nhìn thấy còn cảm thấy hơi tiếc nuối. Tiếp đó lấy di động ra nhắn cho Hàn An. Sao lại thế, Lâm gia? Hàn An đáp hai chữ. Qua một hồi, gửi đến một tin nhắn dài hơn. Chuyện này tôi xử lý. Cậu không cần lo, ngày mai ở lại thư viện đừng ra ngoài. Ngày mai là thứ ba. Thời gian có thể nghỉ ngơi duy nhất trong thời khóa biểu của Vệ Thư Tuân. Vệ Thư Tuân quên mất Lâm gia. Lâm gia thì sao quên được Vệ Thư Tuân? Thông qua liên lạc với con cháu tương lai, Lâm gia biết kế hoạch Phượng Hoàng lên cao ban đầu của bọn họ bị một người tên là Vệ Thừa phá hư. Mà Vệ Thư Tuân, chính là tổ tiên của Vệ Thừa. Bọn họ từng tiến hành một lần ám sát Vệ Thư Tuân. Đáng tiếc thất bại, còn bị Chu gia trả đũa. Không thể không yên tĩnh một thời gian. Ngay trong khoảng thời gian này, Vệ Thừa cư nhiên lớn mật phá máy thời gian. Bọn họ mất liên lạc với tương lai. Chỉ cuối cùng nghe được con cháu nói. Nhất định phải giải quyết Vệ Thư Tuân và Chu Tuyền. Vốn trong thời không này, dựa theo quỹ đạo lịch sử, Chu Tuyền hẳn đã chết. Chu gia suy bại, Lâm gia chấp trưởng quyền to. Cũng nắm giữ không thành trong tay lúc tận thế vừa đến. Nhưng hiện tại, Chu Tuyền còn sống, hơn nữa quyền thế nắm giữ trong quân đội càng ngày càng trọng. Mà Lâm gia lại bị Chu gia chèn ép mọi mặt, hết thảy đều là bị một thằng nhãi tên Vệ Thừa làm hại. Bọn họ không có cách đi tìm Vệ Thừa tính sổ, đương nhiên muốn tính hết mọi thứ lên đầu Vệ Thư Tuân. Cuộc chiến chính trị gần nhất với Chu gia cơ bản đã chấm dứt. Tuy Lâm gia tổn thất một ít cấp dưới và chức vị quan trọng, nhưng vẫn có dư lực để tự bảo vệ mình. Vì thế lúc này lại nghĩ tới Vệ Thừa đáng giận, Vệ Thư Tuân tổ tiên của Vệ Thừa, chỉ là bình dân gia thế bình thường. Bản thân y cũng chỉ là một sinh viên không quyền không thế. Bởi vì bị Chu Tuyền cảnh cáo, Lâm gia không dám ám sát y nữa. nhưng muốn gây sự với một sinh viên có gì khó khăn? Trực tiếp kiếm một đứa con gái đến trường ồn ào, làm y bị trường đuổi học, đơn giản đến mức nào? Sau đó, Vệ Thư Tuân liền có thêm một bạn gái, nữ sinh đó tên là Trương Tư, năm nay 18 tuổi, là một trong các tình nhân của dòng bên Lâm gia, bởi vì bộ dạng ngây thơ miệng lại ngọt, rất được cha nuôi cưng chiều. Lần này cô được phái tới hãm hại một sinh viên, tuy không rõ vì cái gì, nhưng thấy khoản thù lao kếch xù kia thì tự nhiên nghe lời răm rắp. Đầu tiên là giải lời đồn trên diễn đàn đại học A, ai ngờ vừa đăng đã bị xóa. IP cũng bị khóa, Thủy Quân thuê tới căn bản không có cơ hội phát huy. Cứ đăng lên lập tức bị khóa, họ lại chuyển tới forum đại học A và một ít diễn đàn sinh viên tụ tập để đăng bài. Vẫn lập tức bị xóa bị khóa, lúc này Trương Tư hiểu ra Vệ Thư Tuân cô phải đối phó. Chỉ sợ không phải sinh viên bình thường, mà là người có hậu trường không hề nhỏ, nhưng cô không dám bỏ. Hiện tại nói không làm, Vệ Thư Tuân không kiếm cô, cha nuôi cũng sẽ không tha cho cô. Ban đầu tính tạo dư luận trên mạng trước, sau đó đứng ngay mặt mắng chửi Vệ Thư Tuân, nhưng Internet đã không thể thực hiện được. Trương Tư liền quyết định ngày mai đến trường quậy, thuê Thủy Quân giả thành người qua đường đứng một bên chụp ảnh. Rồi lại đăng lên mạng, có ảnh chụp và ghi hình hiện trường, lại up lên mạng, cho dù bị xóa bài, nhất định cũng có những người tốt bụng sẵn lòng share bài. Cách chương.